Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, chẳng ai hoàn mỹ. Thiên địa còn có chỗ thiếu hụt, cát chảy, vùng sa mạc, vực, theo Lâm Long bọn người đến, càng ngày càng nhiều tiên nhân đến, rậm rạp chằng chịt, cái gì là người ta tấp nập? Đây mới gọi là người ta tấp nập, căn bản nhìn không thấy thân thể, tất cả đều là đầu người, nếu như là người bình thường, ném một quả tạc đạn xuống dưới, chết tổn thương tuyệt đối hơn 100 triệu, dù sao đều kề cùng một chỗ, tạc đạn đối với người bình thường tổn thương chẳng khác nào thiên tai, căn bản chống cự không được. Ha ha, trái giáo chủ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại ở chỗ này gặp mặt. Không biết hôm nay vừa thấy, về sau còn có cơ hội hay không tại gặp mặt. Huynh đệ, lần này đại chiến qua đi chúng ta hào hào tụ tụ lại. Hai gã thế lực thủ lĩnh gặp mặt, cùng một chỗ giúp nhau trò chuyện. Giống như vậy một màn, khắp nơi đều tại phát sinh. Bọn hắn đây là làm chết tử tế quyết định, dù sao chủng tộc đại chiến. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho dù tại lợi hại, tục ngữ nói tốt, song quyền nan địch tứ thủ, cũng khó trốn tử vong vận mệnh, cuối cùng sống sót, không phải vận khí tốt tựu là thực lực biến thái, hoặc là có cường đại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, như Lâm Long như vậy căn bản không thể tính toán ở trong đó. Dù sao cũng là bác giống như tồn tại, không thể dùng thường nhân đến cân nhắc. Tông chủ, trông thấy thiết thành chủ các nàng sao? Lâm Long đứng ở trong đám người ngắm nhìn bốn phía. Nhìn xem đồng dạng ngắm nhìn bốn phía trước tông chủ hỏi. Bởi vì tiên nhân nhiều lắm, Lâm Long căn bản nhìn không thấy thiết thành chủ các nàng ở nơi nào. Chung quanh tất cả đều là lạ lẫm tiên nhân. Không thấy được, đợi chút nữa thời điểm chiến đấu có lẽ có thể nhìn thấy. Trước tông chủ lắc đầu nói, được rồi, đến lúc đó ngươi cùng Ôn tông chủ có thể phải bảo vệ tốt ta. Không thể để cho dị tộc cường giả gần thân thể của ta. Lâm Long nhìn xem trước tông chủ cùng Ôn tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nếu bị dị tộc cường giả cận thân, tuy nhiên bằng vào siêu nhanh tốc độ khả dĩ báo danh, nhưng là tựu không cách nào thi triển đại đạo kiếm pháp. Tiến hành đại quy mô đánh chết, Lâm huynh, ngươi cần người bảo hộ. Cổ Bắc Văn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long. Hắn vẫn cho rằng Lâm Long rất cường đại, có thể Lâm Long lại để cho người khác bảo hộ. Ha ha, nếu không có người bảo hộ, dị tộc dẫn đầu công kích tuyệt đối là ta. Lâm Long nhìn xem Cổ Bắc Văn cười nhạt một tiếng, vì cái gì, không phải là ta sao? Cổ Bác Văn ngẩn người, có chút giở khóc giở cười nói, cổ tiền bối, ngài có chỗ không biết, tiểu long một chiêu cũng có thể diệt giết hơn 10 trên 100 vạn dị tộc. Loại này khủng bố phạm vi sát chiêu, liên tiếp thi triển mấy chiêu dị tộc chịu được sao? Hắn cảnh giới lại thấp, đến lúc đó dị tộc nhất định sẽ dẫn đầu đánh chết hắn. Một bên trước tông chủ mở miệng nói. Một chiêu giết hơn 10 trên 100 vạn dị tộc. Âu Mi Thượng Đế, lợi hại lợi hại. Lâm huynh, ta cảm thấy được chúng ta khả dĩ hợp tác. Ta nguyên vốn định đi đánh chết dị tộc từng cái chủng tộc tộc trường. Nhưng là ngươi lợi hại như vậy, không bằng ta đến bảo hộ ngươi. Tuyệt đối không có bất kỳ dị tộc cường giả có thể gần ngươi thân. Đến lúc đó ngươi thỏa thích thi triển sát chiêu thì tốt rồi. Đến cuối cùng ta tải đem dị tộc từng cái tộc trưởng giết. Chiến đấu cũng tựu đã xong. Vừa nghĩ như thế, trận này chủng tộc đại chiến bề ngoài giống như chính là chúng ta hai người biểu diễn. Cổ Bác Văn, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Đi, Lâm Long không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mặc kệ Cổ Bác Văn có thể hay không bảo hộ hắn. Dù sao dị tộc giết không được hắn. Hắn tốc độ nhanh như vậy, có thể bảo hộ tốt nhất, không thể bảo hộ bỏ chạy, Lâm Long muốn đúng là đơn giản như vậy. Tốt, chúng ta bây giờ sẽ chờ dị tộc đại quân đã đến a. Cổ Bác Văn hưng phấn nhẹ gật đầu. Thời gian như nước chảy, một ngày đi qua. Tiên tộc người thủy chung tại cát chảy, vùng sa mạc, vực, không có ly khai, nơi này là dị tộc công kích tiên tộc phải qua đấy. Nhất định có thể đợi đến lúc dị tộc. Ngày hôm nay, tiên tộc phái đi ra thám tử rốt cục trở về rồi. Nói rõ dị tộc đã hướng cát chảy, vùng sa mạc, vực bay tới, trông thấy thám tử trở về. Tiên tộc tiên mọi người mặt mũi tràn đầy dày đặc. Chiến đấu muốn bắt đầu, bọn hắn không biết có thể không có thể còn sống trở về. Lâm huynh, không bằng hai người chúng ta trực tiếp bay qua giết nó cái mảnh giáp không lưu tốt rồi. Ta không nghĩ tại đây chút ít tiên nhân trước mặt bảo lộ thực lực. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cũng được, chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Cổ Bác Văn phóng lên trời, bay thẳng đến dị tộc đại quân bay đi. Hai người này là ai? Tranh thủ thời gian gọi về đến. Ai môn hạ đệ tử? Ngăn bọn họ lại, nếu đánh rắn động cỏ chẳng phải hư mất đại sự. Ngoặc kép chấm chấm, gặp Lâm Long cùng Cổ Bác Văn hướng dị tộc chỗ phương hướng bay đi. Người ở chỗ này đều kích động rồi. Hận không thể đánh chết Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hai người này muốn đi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn bằng vào hai người lực lượng đi chống cự dị tộc? Cái này đặc biệt sao không là muốn chết sao? Đến lúc đó không phải nói cho dị tộc. Bọn hắn ở chỗ này phục kích hả? Cho lão phu trở về. Sau một khắc, một gã thiên tiên đỉnh phong lão giả xuất thủ. Phải duỗi tay ra, đối với Lâm Long cùng Cổ Bác Văn một chương, một cổ cường đại hấp lực truyền ra, cùng Lâm Long hấp tinh đại pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy nhiên lại không có hấp tinh đại pháp cái loại này năng lực. Hắn chẳng qua là hấp người tới, mà Lâm Long chính là hấp thu tinh khí thần, cùng với sở hữu tất cả năng lượng. Hừ. Không đều Lâm Long ra tay, Cổ Bác Văn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một cổ cường đại sóng âm truyền ra, tựa như gợn sóng một giống như, trực tiếp đem lão giả cùng với lão giả bên người tiên nhân nhấc lên bay ra ngoài. Một cái hừ lạnh tự lợi hại như thế, nếu là thật ra tay nên có bao nhiêu lợi hại? Lâm Long hiện tại rốt cục dám khẳng định, Cổ Bác Văn có bảo hộ thực lực của hắn. Bội phục, Cổ huynh quả nhiên không hổ là nhất trọng thiên phi long bảng đệ nhất tồn tại. Đi vào tam trọng thiên cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Cổ Bác Văn. Lâm huynh nói đùa, ta nếu là có ngươi cái loại này phạm vi lớn sát chiêu thì tốt rồi. Để cho ta thập phần hâm mộ, đến lúc đó còn muốn xem ngươi biểu diễn. Cổ Bác Văn thập phần khiêm tốn nói, Cổ huynh, ngươi phải biết rằng, chẳng ai hoàn mỹ, thiên địa còn có chỗ thiếu hụt, huống chi người có thể. Lâm Long nói ra, chẳng ai hoàn mỹ, thiên địa còn có chỗ thiếu hụt. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn đột nhiên ngây ngẩn cả người ngốc ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vừa rồi Lâm Long mà nói. Khí thế trên người đột nhiên kéo lên, một chút so một chút lợi hại, khí thế cường đại lại để cho phía dưới cát chảy, vùng sa mạc cũng bắt đầu lăn mình, bước Lâm Long đều không thể không lui về phía sau. Cái này đặc biệt sao là muốn đột phá? Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Cổ Bác Văn. Bởi vì một câu nói của hắn, rõ ràng lại để cho Cổ Bác Văn lĩnh ngộ đột phá bích chướng. Theo Cổ Bác Văn khí thế càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí lại để cho đằng sau đại bộ phận tiên nhân đều cảm nhận được. Bọn hắn còn tưởng rằng là Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cùng dị tộc đã đánh nhau. Mỗi người đều xuất ra vũ khí, làm tốt xông đi lên chuẩn bị, nhưng là theo, oanh, một tiếng, khí thế lập tức biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Mà lúc này, Cổ Bác Văn thu lại khí thế, mặt mũi tràn đầy kích động vọt tới Lâm Long trước người. Ôm cổ Lâm Long, hung hăng hôn một cái, lại để cho Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức, tranh thủ thời gian xoa xoa chính mình khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy đáng ghét mà nói. Nắm Thảo, người đặc biệt sao hôn ta làm gì vậy? Ta không tốt cái này khẩu, ta là có lão bà người, thực đáng ghét, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.